Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2950, Vương Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mảnh xanh thảm hải vực, gió biển trận trận, vạn dặm không mây, Vương Thiên Long đứng tại một đoàn to lớn bạch sắc đám mây thượng diện, thần sắc hài lòng. Ngắn bản chức công tác là phụ trách chiếu cố Trấn Hải Viên cùng Thất Hà Tước. Trấn Hải Viên cùng Thất Hà Tước đều tiến vào lục giai, tương đối mà nói, Trấn Hải Viên thần thông lớn mạnh một chút. Vương Thiên Long đã tiến vào luyện hư kỳ, hôm nay mang theo Trấn Hải Viên xuất tới đi dạo. Mỗi qua một đoạn thời gian, hắn đều sẽ đem Trấn Hải Viên hoặc là Thất Hà Tước mang ra cảnh giác. Tại đây là vương gia địa bàn, gần nhất một hòn đảo có hơn 500.000 dặm, muốn là xuất sự, có thể lập tức thỉnh cầu trợ giúp. Mặt biển kịch liệt lăn lộn dũng động, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm tiếng vang, một đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, một đầu hình thể to lớn lam sắc cá mập từ đáy biển bay ra, hướng về không trung bay đi. Lam sắc cá mập bên ngoài thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu, phần bụng có mấy cái kinh khủng huyết động, trên đầu cũng có một cái kinh khủng huyết động. Lam sắc cá mập trọng trọng đập vào một hòn đảo nhỏ thượng diện, cả hòn đảo nhỏ đung đưa kịch liệt đứng lên, mấy chục tòa sơn phong bị đập vụn. Một đạo sóng nước từ đáy biển dâng lên, Trấn Hải Viên đứng tại sóng nước thượng diện. Nó đã là lục giai trung phẩm, tốc độ phát triển không so Thất Hà Tước chậm. Lục giai thượng phẩm thôn hải xa đều không phải là đối thủ của ngươi, muốn là tiến vào thất giai, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Vương Thiên Long tán dương. Trấn Hải Viên tựa hồ nghe đã hiểu Vương Thiên Long, phát ra một tiếng hưng phấn, tiếng gầm gừ, hai tay đánh lồng ngực của mình, tựa hồ tại chứng minh tự mình có thể làm. Không tệ lắm, đã tiến vào lục giai trung phẩm. Một đạo mừng rỡ thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, mặt biển kịch liệt lăn lộn, cự lãng ngập trời, một đạo bọt nước sáng lên chướng mắt lam quang, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng. Vương Trường Sinh đi theo Trần Nguyệt Dĩnh từ tiền tuyến rời đi, trở lại Thanh Liên đảo phía sau, hắn đi tìm Trấn Hải Viên, biết được Vương Thiên Long mang theo Trấn Hải Viên ra ngoài rồi, đuổi tới. Bái kiến lão tổ tông. Vương Thiên Long nhìn thấy Vương Trường Sinh, liền vội vàng khom người hành lễ. Để nó ăn vào này khỏa khai linh đan, hẳn là có thể nhường nó hóa thành nhân hình. Vương Trường Sinh phân phó nói, ngón tay búng một cái, một khỏa khai linh đan bay ra, hướng về Trấn Hải Viên bay đi. Vương Trường Sinh theo Thiên Tích Sơn Mạch lại lấy được một khỏa khai linh đan, tăng thêm trước đó hối đoái một khỏa, hết thảy có hai khỏa khai linh đan. Trấn Hải Viên thân có Sơn Nhạc Cự Viên huyết mạch tương đối mạnh, ăn vào khai linh đan hẳn là có thể hóa thành nhân hình. Mộc yêu hóa hình so song đồng thử bọn chúng càng khó, bản thân nó tựu không dùng linh đan diệu dược, chỉ là hấp thu sinh linh huyết dịch có chứa kịch độc. Lần quy cùng Thận Long huyết mạch mạnh hơn, Thận Long là chân linh hậu duệ, cấp bậc cao, tự động hóa hình. Vương Trường Sinh đem một viên khác khai linh đan đốt cho lân quy hình thể quá lớn, vô cùng dễ thấy. Lão tổ tông ban thuốc, yên tâm ăn vào. Vương Thiên Long phân phó nói. Trấn Hải Viên nghe hiểu Vương Thiên Long, hé miệng, mặc cho khai linh đan bay vào miệng trong, nuốt xuống. Trấn Hải Viên gương mặt nhanh chóng đỏ bừng lên, chậm rãi biến thành huyết hồng sắc, thể nội phát ra. Lốp bốp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm đục thân thể chậm rãi phồng lớn. Lão tổ tông, này. Vương Thiên Long thần sắc khẩn trương, hắn nhất trực phụ trách chiếu khán Trấn Hải Viên, đã đem nó xem như tự mình linh thú. Yên tâm, đây đối với nó tới nói có chỗ tốt. Vương Trường Sinh giải thích nói. Trấn Hải Viên ngũ quan một cái mơ hồ, thân thể chậm rãi thu nhỏ, biến thành một tên lưng hùm vai gấu trắng hán, tay chân thô to, tràn đầy lực lượng. Đa tạ lão tổ tông. Tráng hán miệng nói tiếng người, cảm kích nói, không có khai linh đan, hắn tu luyện tới thất giai cũng không nhất định có thể hóa thành nhân hình, hóa thành nhân hình, tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh, thôn phệ thiên tài địa bảo tỷ lệ lợi dụng cao hơn. Về sau ngươi tự gọi Vương Viên đi, môn này cự viên biến thích hợp ngươi tu luyện, ngươi thu cất đi. Hy vọng ngươi có thể tại tiên đồ đi được càng xa. Vương Trường Sinh khích lệ nói, chiến sự kết thúc phía sau, Vương Trường Sinh cùng Trần Nguyệt Dĩnh nói chuyện phiếm qua một đoạn thời gian. Hắn biết được tích tộc có một bộ huyết nhục linh khôi, dùng bát giai tam nhãn cự viên thi thể luyện chế mà thành, tam nhãn cự viên thân có Sơn Nhạc Cự Viên huyết mạch, mà viên cương cũng có Sơn Nhạc Cự Viên huyết mạch, có thể khống chế huyết nhục linh khôi, phát huy ra đại thừa kỳ thực lực. Tam tộc đều đang tìm kiếm viên cương, hy vọng có thể đem huyết nhục linh khôi đem tới tay. Vương Trường Sinh trợ giúp Trấn Hải Viên hóa hình, muốn tăng tốc Trấn Hải Viên tốc độ tu luyện, Trấn Hải Viên thực lực mạnh hơn Thất Hà Tước tương đối kháng đánh, đến nỗi huyết nhục linh khôi, Vương Trường Sinh có ý nghĩ này, nhưng hắn không có năng lực này. Hắn vô pháp luyện chế ra huyết nhục linh khôi, cũng không thể lấy tới bát giai yêu viên thi thể. Tương lai có cơ hội, ngược lại là có thể thử nghiệm, lấy tới một bộ thất giai yêu viên thi thể, luyện chế thành huyết nhục linh khôi, Vương Viên tự mình khống chế tương đương với nhiều một tên hợp thể tu sĩ. Hắn không có huyết nhục linh khôi phương pháp luyện chế, chỉ là có thế kiếp khôi lỗi phương pháp luyện chế. Lâm Thiên Long có thể luyện chế ra thất giai khôi lỗi thú, không có cách nào luyện chế ra thế kiếp khôi lỗi cùng huyết nhục linh khôi, thứ nhất là vật liệu, hai là phương pháp luyện chế. Đa tạ lão tổ tông ban tên, Vương Viên cảm ơn đạo. Vương Thiên Long lấy ra một bộ pháp y, nhường Vương Viên mặc vào. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Vương Trường Sinh nói một tiếng, mang theo Vương Viên cùng Vương Thiên Long, rời đi nơi đây. Trở lại Thanh Liên Đảo, Vương Trường Sinh trở về Thanh Liên Phong. Uông Như Yên, Vương Như Ý cùng Vương Như Mộng ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, đang nói cái gì? Tại bọn hắn ngoại xuất chinh chiến trong lúc đó, nhiều hai vị thiên linh căn tộc nhân, Vương Như Ý phụ mẫu đều chết ở tiền tuyến, Uông Như Yên cố ý đem Vương Như Ý cùng Vương Như Mộng tiếp vào Thanh Liên Phong, tự mình dạy bảo. Vương gia tu tiên giả có hơn 10 vạn, có thể đến Thanh Liên Phong ở lại, nhường Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự mình dạy bảo, đây là lớn lao vinh quang. Vương gia kiến tộc đến nay, có này một vinh hạnh đặc biệt tộc nhân không đến 10 người, Vương Nhất Đao cùng Vương Ngọc Linh đều đãi ngộ này, bọn hắn đều tiến vào luyện hư kỳ. Bái kiến lão tổ tông, Vương Như Ý cùng Vương Như Mộng nhìn thấy Vương Trường Sinh, vội vàng đứng dậy, khom mình hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi thức xã giao tự miễn đi, an tâm tại Thanh Liên Phong ở lại, chúng ta tự mình chỉ đạo các ngươi tu luyện. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, Vương gia lần này phát đại tài, bọn hắn tính toán trọng điểm bồi dưỡng vài mầm mống tốt. Ở tiền tuyến hy sinh tộc nhân, hậu nhân của bọn họ đều chiếm được một số lớn trợ cấp, gia tộc đạt được đại lượng địa bàn, đây đều là công việc béo bở, đặc biệt là trông coi khoáng mạch hy sinh tộc nhân hậu nhân có quyền ưu tiên lựa chọn, đồng thời gia tộc vì bọn họ viết cá nhân truyện ký, lưu danh bách thế. Vương Nhất Mai sự tích không đáng nói, muốn nói nàng phản loạn đi. Không có ủ thành đại họa, muốn nói nàng trung tâm đi. Nàng bị cường địch tù binh, là tích tộc làm việc cho dù là bị buộc cũng không được, Vương Lập Hách đối mặt cường địch y nguyên tuyển chọn tử chiến. Là, lão tổ tông, Vương Như Mộng cùng Vương Như Ý miệng đầy đáp ứng, phu quân ngươi đi mau đi, Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Vương gia hiện tại có rất nhiều sự tình phải bận rộn, đến một lần hậu táng hy sinh tộc nhân, khen ngợi anh dũng hy sinh tộc nhân, Vương Lập Hách là điển hình, trợ cấp hy sinh tộc nhân gia quyến, còn phải điều khiển nhân thủ, đi gia tộc mới chiếm lĩnh địa bàn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra truyền tấn bản liên hệ Vương Mô Sơn, nhường hắn tuyên truyền nhân thủ, điều đi mới chiếm lĩnh địa bàn, đồng thời tổ chức long trọng tang lễ, hậu táng anh dũng hy sinh tộc nhân. PS, 2 giờ rưỡi tả hữu ta không nghĩ tới, nhiều như vậy độc giả đoán được cái kia quỷ tộc là Vương Minh Nhân phân thân hình chiếu ta đều không có cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua. Cách chương.